Cầu Ma, chương 792, một trận chiến, gocchuyenaudio.com. Ha ha, thần nguyên phế địa khổng lồ như vậy mà để Sơn Thái ta gặp gỡ người này, đây là may mắn của ta, là cơ duyên ta có được, là vạn cổ tạo hóa của Sơn Thái ta. Bốn chân giới treo giải thưởng, hệ ai có thể giết người khiến nhận huyết châu sáng lên, hút hồn hắn vào hạt châu thì bốn chân giới hứa dùng giới thạch ẩn chứa lực vị giới để trao đổi. Tên mập người run rẩy kích động gào lên, con thuyền dưới thân gã chuyển hướng lao nhanh tới thiên thạch của Tô Minh. Cùng lúc đó, hai thiên tu trên thuyền biểu tình cũng tỏ ra kích động. Có Sơn Thái ở thì dù họ giết kẻ địch cũng khó chiếm được giới thạch nhưng tuyệt đối không ít đi vật ban thường khác. Đặc biệt là kẻ bị bốn chân giới truy nã chỉ có cảnh giới địa tu mà tuyệt đối không có khả năng phong ấn tu vi bản thân, trong bảng truy nã của bốn chân giới đã chỉ rõ điều này, hắn chỉ có cảnh giới địa tu thôi. Vèo, hai người vọt lên, tốc độ bùng phát chớp mắt đã đến gần thiên thạch Tô Minh ở, hóa thành hai cầu vồng một trái một phải. Tu vi thiên cảnh bùng phát hình thành chấn áp mãnh liệt lao hướng Tô Minh. Ha ha, chịu chết đi, lão phu muốn xem thử người khiến bốn chân giới truy nã rốt cuộc có bản lĩnh gì. Tô Minh từ từ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hai người một trái, một phải lao đến. Hắn vung tay áo, bên phải bỗng vang tiếng hét thảm. Thiên tu bên phải vừa đến gần Tô Minh chưa tới 30 mét thì trán xuất hiện một điểm đen. Điểm đen giống như gã bị cái gì chích, thậm chí gã không thấy rõ thì đau đớn đã lan khắp người. Gã hét thảm thiết tiếng còn quanh quẩn nhưng thân thể đã hòa tan thành bãi máu loãng rơi trên thiên thạch. Tìm cái chết, Tô Minh đứng dậy, thiên tu phía bên trái đang đến gần hắn giờ biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra khó tin và hoảng sợ. Chuyện xảy ra quá nhanh, gã không nhìn thấy gì cả, duy nhất thấy là đồng bạn bỗng hét thảm rồi thân thể thành bãi máu chết đi. Hình ảnh này làm người thiên tu rút lên, gã không chút do dự lập tức thụt lùi, tinh thần tràn đầy nỗi sợ. Gã chợt nghĩ đến vấn đề đáng sợ, người này, rốt cuộc vì sao bị bốn chân giới truy nã? Trong bảng truy nã không nói rõ nguyên nhân mà chỉ truy nã người này, nhưng kẻ bị bốn chân giới truy nã sao là người yếu được? Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, thiên tu mặt trắng bệch nhưng gã chưa lùi ra 10 mét thì trước mặt xuất hiện một bóng đen, đó là một con độc phong. Đây là bức tranh cuối cùng trong đời thiên tu nhìn thấy, cũng là ký ức cuối. Tiếng hét vang vọng, máu rơi rụng, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây, thậm chí những người trên thuyền thấy chỉ là Tô Minh ngồi trên thiên thạch mở mắt ra, vung tay áo. Động tác đơn giản đã lấy mạng hai thiên tu, người bỗng dưng ngăn cản là vì cớ gì? Tô Minh lạnh lùng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn tên mập tiến lùi khó khăn. Khi Tô Minh thốt lời, thiên thạch dưới thân hắn khựng lại, dần không đi xa nữa mà bình bổng trên trời sao tương đối với con thuyền của tên mập. Ha ha, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Là Sơn ta nhìn lầm người, là Sơn ta sai, xin người đừng trách tội, Sơn ta đi ngay đây. Tên mập híp mắt nặn nụ cười thân thiện, từ từ lùi lại. Gã nhìn không thấu sâu cạn của kẻ bị truy nã trước mặt nhưng giết hai thiên tu dễ dàng như hít thở, tình hình đủ làm gã chấn động và chú trọng. So với giới thạch thì mạng sống quan trọng hơn, gã cần quan sát người này đã, có lẽ nên kiếm thêm vài đồng bạn tới rồi hẵng bắt gã. Sơn Thái cười cầu tài thân, gocchuyenaudio.com, hình mập mạp nhanh chóng thụt lùi đang định rời đi, Tô Minh hừ lạnh, nhìn như hắn vẫn khoanh chân ngồi ở thiên thạch nhưng chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Sơn Thái. Khi hắn xuất hiện thì bóng dáng trên thiên thạch mới từ từ tan biến, đó chỉ là tàn ảnh mà thôi. Nếu đã động tay thì đừng đi vội, Tô Minh cất bước tới trước áp sát Sơn Thái, giơ lên nắm tay phải đánh ra một đấm. Hắn không sử dụng bảo hồ lô cùng trường thương, càng không có sử dụng độc phong hay thần thông gì khác, chỉ là lực khí huyết thân thể. Hiếm khi gặp được một cường giả sơ kỳ vị giới, Tô Minh muốn xem lực thân thể của mình, sức chiến đấu hiện tại ra sao. Người tìm cái chết, thịt mỡ toàn thân Sơn Thái run lên, mắt lóe tia hung tợn. Gã thấy đối phương dám ra tay với mình thì tim rớt cái bịch, nhưng nhìn sao thì đối phương chỉ là địa tu, điều này khiến gã gầm lên, đôi tay ấn pháp quyết vung trước mặt. Không khí trước mắt gã xé rách biến ảo ra cái lưới lớn bao trùm Tô Minh. Bùm bùm bùm, Tô Minh sải bước đi nhanh, một bước đánh ra một đám, lưới to chịu đựng ba đấm thì bùng nổ, hình thành dòng nước xiết giạt ra. Sơn Thái biến sắc mặt hét to, thịt mỡ run rẩy co rụt lại, gã lầm bầm như bắp nổ, thân thể bùng phát ánh sáng rực rỡ, biến thành cục thịt to va đụng hướng Tô Minh. So sức mạnh thân thể với ta hả, tầm thường địa tu, lão tử vốn định thả ngươi đi, nhưng ngươi đã tự mình tìm cái chết thì đi chết đi. Ồn ào, Tô Minh cất bước lại lần nữa cho một đấm, ầm ầm ầm, hai người trong thời gian rất ngắn liên tục đối kháng gần trăm cú đấm. Thân thể Sơn Thái không ngừng gầy đi, cuối cùng bùm một tiếng, hai người thụt lùi lại. Tô Minh con người co rút thầm thở dài.